Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 988, phế phẩm chuẩn đế. Tại Phương Khỉ La cùng cái gọi là vạn giới đệ nhất công chúa. Cảm niệm Diệp Hiên cứu giúp chị ân lúc, Diệp Hiên cũng đã mang theo Thiên Diệp đại đế bọn người. Về tới Trăm Long Thành, hồng tay áo trong lầu. Diệp Hiên nhìn xuống Tiêu Ngọc chuẩn đế, nhớ kỹ, hàng năm ba thành thuế má, thiếu một phân, bản đế tử đều sẽ tới đích thân tìm ngươi. Tiêu Ngọc chuẩn đế nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nguyên bản cảm thấy còn đánh lấy một chút tính toán nhỏ nhặt. Nhưng lúc này nghe Diệp Hiên lời nói về sau, nhất thời không còn dám đùa giỡn bất kỳ thủ đoạn nào. Dù sao, trước mắt Diệp Hiên, càng ngày càng để cho hắn nhìn không thấu. Không chỉ đã thu phục được Thiên Diệp đại đế, ngay cả lúc trước cùng hắn đặt song song cô đăng, cũng đồng dạng thần phục tại Diệp Hiên môn hạ. Phải biết, ban đầu cô đăng là bực nào cao ngạo, so với hắn Tiêu Ngọc, cô đăng không thể nghi ngờ là ngũ đại chuẩn đế bên trong kiêu ngạo nhất một cái, mà bây giờ... Cái này kiêu ngạo cô đăng, lại cam nguyện cầm Diệp Hiên tôn sùng là chủ nhân. Vâng, đế tử yên tâm, ba thành thuế má, tuyệt đối một phần không thiếu. Tiêu Ngọc chuẩn đế ôm quyền trả lời, vầng trán của hắn trong lúc đó, lộ ra một cỗ ý mừng. Bất kể thế nào dạng, bỏ ra hàng năm ba thành thuế má, lại đổi lấy nhất thống thao thiết giới cơ hội. Đối với Tiêu Ngọc chuẩn đế mà nói, cũng coi như giá trị. Nhớ kỹ liền tốt, Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, chợt, không tiếp tục để ý Tiêu Ngọc chuẩn đế. Hắn ngẩng đầu, phủi Thiên Diệp đại đế liếc mắt. Thiên Diệp, ngươi cùng cô đang đi đầu đi vô sinh giới một chuyến. Vâng, chủ nhân. Thiên Diệp đại đế nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Diệp Hiên mỗi một bước đều có thâm ý, hắn nếu không phải muốn nói, coi như hỏi cũng vô dụng, lại nói, Thiên Diệp đại đế cũng không dám hỏi Diệp Hiên. Đứng lên về sau, Thiên Diệp đại đế chiều lấy Diệp Hiên cúi người hành lễ, vội vàng lui ra ngoài. Cô đang mới vừa từ ngủ say quang hoàn bên trong tỉnh lại, thần trí chưa thanh tỉnh. Cho nên hồng tay áo lầu một cái khác buồng lò sưởi bên trong nghỉ ngơi. Thiên Diệp đại đế hiện tại chính là đi tìm cô đăng. Sau ba ngày chiêu cáo thiên hạ, đăng lâm thao thiết giới. Bản đế tử cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Cùng ngươi ở chỗ này bút tích. Chờ đợi Thiên Diệp đại đế sau khi đi. Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Đế tử yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Ngọc chuẩn đế trả lời một câu, nhưng nói xong, thần sắc của hắn bất giác có chút chần chờ bắt đầu. Chỉ là, ta lo lắng, đến lúc đó sẽ có người không phục. Có lẽ là bởi vì đối Diệp Hiên cấm kỵ, cũng có lẽ là bởi vì Tiêu Ngọc chuẩn đế vốn cũng không phải là cái ưu việt người. Hắn đối mặt Diệp Hiên lúc, hoàn toàn không có một tia cường giả vốn có phong phạm. Không phục. Ngươi không đau sao? Diệp Hiên nghe vậy, khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Cũng không biết cái này Tiêu Ngọc chuẩn đế là như thế nào lẫn vào. Đường đường ngũ đại chuẩn đế một trong, lại mềm yếu như cái kém cỏi một dạng. Đau. Tiêu Ngọc chuẩn đế hơi sững sờ, chợt liền tỉnh ngộ ra. Trên mặt của hắn, nhất thời lộ ra một tia kinh hoàng. Đế tử có ý tứ là để cho ta lại khai sát giới. Cái này như thế nào thành? Vạn nhất gây nên nhiều người tức giận. Phế phẩm, thật không biết ngươi là như thế nào trở thành ngũ đại chuẩn đế. Diệp Hiên khắp khuôn mặt đầy xem thường, khẽ quát nói. Tiêu Ngọc bảo sao làm vậy lên tiếng, nhưng sắc mặt vẫn như cũ chần chờ không thôi. Hắn cảm thấy mình là bên trên Diệp Hiên tặc thuyền, chỉ sợ rốt cuộc không thoát được Diệp Hiên nắm trong tay. Trong lúc nhất thời, Tiêu Ngọc chuẩn đế không khỏi có chút hối hận. Thôi, đến lúc đó bản đế tử thay ngươi giải quyết đi. Nhìn thấy Tiêu Ngọc chuẩn đế sợ dạng, Diệp Hiên lắc đầu, nếu không phải vì mình bố cục, Diệp Hiên chỉ sợ liền trực tiếp chém Tiêu Ngọc chuẩn đế. Cầm cô đăng nâng lên thao thiết giới đứng đầu vị trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.